Vòng Tay Lửa, tập thứ 14. Khi người lính già, người lính chỉ mà đi, người lính chỉ mà đi mà không chết bao giờ. Có người lính già thao thức trong đêm, nghe dấu đạn bom chưa mở ký ức, nhìn ánh sao xa mà ngỡ hoa châu rơi, gọi tên non sông, gọi tên đồng đội, tàn đêm cô đơn gọi tên chiến trường, mũ xanh áo trận mang kiếp sông ly hương. Nhớ gì không, Trường Sơn mưa dầm nắng lửa. Nhớ gì không, Kinh Ngư sói biển Châu Điên. Nhớ gì không, Gio Linh Đông Hà Ai Tử. Nhớ gì không, Hùng Sám ó biển Hằng Long. Nhớ gì không, Khe Xanh Hạ Lào ấp Bắc. Nhớ gì không, Mãnh Hổ Quái Điêu Thần Ưng. Nhớ gì không, Sấm Vang Cổ Thành Lôi Hỏa. Nhớ gì không, Nó Thần Thần Tiên Sẽ Không Ra. Lễ xoay người nằm nghiêng, quay mặt vào vách. Nàng co rủi tay chân, sửa lại thế nằm nhiều lần cho thoải mái. Tiếng dội nước trong phòng tắm đã im bặt, có tiếng huýt sáo lanh lảnh của sĩ, rồi tiếng chân sĩ di động về phía phòng Lễ. Không hiểu cha này say hay có ý gì, Lễ băn khoăn tự hỏi. Chính nàng và Chuẩn đã cùng vào nhà thương thăm sĩ, sĩ phải hiểu, hay Chuẩn lại giở trò bàn giao, gả mình cho sĩ. Lễ mím môi bừng lên với một quyết định sắt đá. Nếu vậy, mình sẽ tống cổ sĩ ra ngoài ngay. Còn chuẩn, có lẽ mình sẽ tuyệt giao luôn. Mình không phải thứ gái chết thèm chết khác. Mình coi tụi đàn ông khác gì rau cỏ. Lễ quẩy quẩy quay lại, mỉm cười gượng gạo khi sĩ ngồi phịch xuống giường. Điếu thuốc ngậm lệch trên môi sĩ khiến hai mắt sĩ hấp háy. Sĩ cười hiền. Chưa ngủ sao Lễ? Lễ khẽ lắc đầu. Chưa. Anh tỉnh rượu rồi chứ? Sĩ dựa lưng vào tường, hất hàm. Em nhớ tới thằng Chuẩn hả? Nó chết rồi. Lễ ngồi bật dậy lắp bắp. Thật không? Sĩ nhìn Lễ với ánh mắt chế giễu. Hè, tôi ít đùa rỡn lắm. Lễ mím chặt bờ môi, nhìn sĩ đăm đăm. Anh Chuẩn đã chết. Sĩ cười, nhếch mép. Ê, hỏi hoài vậy? Mắt Lễ đỏ hoe, nàng ngập ngừng. Anh đừng nói đùa, tội nghiệp, em không tin. Sĩ nhún vai. À tỷ cô. Lễ úp mặt vào lòng tay, chà sát thật kỹ rồi ngước lên nói như hét. Tôi không tin, anh Chuẩn không thể chết được. Sĩ ái ngại. Cô yêu thằng Chuẩn lắm à? Lễ im lặng không đáp, vụng về lau nước mắt. Sĩ lặp lại câu hỏi một lần nữa, Lễ vẫn câm lặng, sĩ cười thầm tiếp. Cô yêu thằng Chuẩn từ bao giờ? Lễ chợt quát mắt nhìn sĩ, giọng khô lạnh. Anh im đi. Sĩ cười nho nhỏ khoái trá. Coi bộ bé mất thằng nhỏ ấy quá rồi. Đừng có tự tử nghe. Mai tôi đi vắng không ai chôn cất đâu. Lễ hậm hực không đáp, sĩ khoanh tay lên ngực, mỉm cười nhìn Lễ nói đột ngột. Ê đùa đó, nó còn sống nhăn răng, đang bị thương nằm ở cơ đốc. Lễ lặng lẽ quan sát sĩ như đo lường mức độ thành thật của sĩ. Sĩ cười cười khoa tay. Ê, thằng trời đánh thánh vật ấy chết sao được? Lễ giận dỗi. Ghét anh ghê, anh nói đùa kỳ cục vậy. Sĩ cười cầu hòa. Mai Lễ nên vào thăm Chuẩn đi. Nó bị hơi nặng, lên bàn mổ lần thứ ba rồi. Anh ấy bị ở đâu? À, cánh tay. Mới à anh? Ừ, mừng không? Sĩ hơi ngừng lại câu giọng tiếp. Gớm, trông em như bánh mì gặp nước, ăn phải bùa mê thuốc lú của thằng chuẩn rồi. Từ mai nhớ vào nuôi chồng hai bộ bịch của cô đi. Lệ cười ngượng nghịu. Anh chúa xạo, làm em sợ hết hồn luôn. Sĩ cười lặng lẽ thở những vòng khói tròn vo lên trần nhà. Lệ rụt rè tiếp. Anh sĩ nè. Hả? Anh chuẩn bị thương nặng không? À, cũng khá nặng, nhưng cô yên tâm. Người hùng của cô không phải ngày trở về đã cục tay đâu. Lệ biểu môi giọng dài ra. Sức mấy anh chuẩn là người hùng? Sĩ nhìn Lệ chờ đợi. Lệ mồi một điếu thuốc tiếp. Không phải em nịnh anh mới có thể là người hùng được. Anh chuẩn là một thứ ốc sên. Sĩ gật gù. Vậy tại sao cô mê hắn như điếu đổ? Lệ cười tâm sự. Em cũng không hiểu tại sao nữa. Cô yêu hắn từ hồi nào? Lệ chớp chớp mắt bối rối. Lâu rồi, từ hồi còn học anh ấy. À, mối tình đầu. Có lẽ vậy. Sĩ trường người nằm dài lên giường, vỗ vỗ vào chiếc gối ôm nói qua tiếng cười. Em định xây bức tường ô nhục giữa hai đứa mình. Lệ cười nhẹ. Tượng trưng vậy thôi, em biết anh không sàm sỡ như mấy người khác. Sĩ cười vu vơ lại tiếp. Nếu anh cảm thấy khó chịu, cất nó đi cũng được, mình tin nhau là đủ. Ê, anh khó tin lắm, cứ để vậy đi. Lệ cười. Cung kính không bằng tuân lệnh. Sĩ cười ở đuôi mắt. Cô đâu có tuân lệnh tôi, bức tường ô nhục này tự ý cô dựng lên. Em phải giữ cho anh, dù sao anh với anh chuẩn cũng là bạn thân. Sĩ hơi nhăn mặt hỏi lãng. Cô với chuẩn định sống với nhau trong tình trạng này suốt đời sao? Lệ ngập ngừng. Cũng chưa biết. Hơn nữa sự thật giữa anh chuẩn và em chưa có gì. Sĩ tròn mắt. Ê, chưa có gì. Tôi không hiểu. Lệ thoáng buồn. Em muốn anh ấy sống chung với em, nhưng anh ấy chưa có quyết định dứt khoát. Nhưng hai người chắc đã... Cũng không nốt. Anh ấy sống như người mộng du, chắc không phải vì Thúy hay vì nữ. Em nghi anh ấy đang yêu một em nhà lành nào đó. Sĩ cười gừ gừ trong cuốn họng hỏi đột ngột. Anh nhờ em giải thích giúp anh một điều thắc mắc này nhé. Lệ nhìn sĩ dò xét. Thắc mắc gì? Em dốt tâm lý lắm. Sĩ quay người nằm nghiêng chống tay lên cằm chớp nhanh hàng mi. À, thí dụ, hai người bạn cùng yêu một cô gái. Hai thằng bạn rất thân nhau, có bao giờ một người chịu bỏ cuộc hy sinh cho bạn không? Lệ nhíu mày suy nghĩ, sĩ tiếp. Anh xin thanh minh trước là không phải chuyện anh với chuẩn đâu. Lệ mím môi ngập ngừng. Cũng có thể, nhưng thời buổi này chuyện đó hiếm lắm, hơn nữa còn cô gái. Sĩ cười nhếch mép. Nếu cô gái không yêu người được hy sinh. Lệ nhún vai. Cô ta tìm một kép khác bù hơn cả hai. Lệ mở lớn mắt nhìn sĩ cao giọng tiếp. Nếu em là cô ta, em sẽ theo đuổi anh chàng kia tới cùng. Sĩ nằm vật xuống đưa tay ngắt lời Lệ. Yên trí lớn là không phải chuẩn nó hy sinh cô cho tôi. Một chuyện giữa tôi và người bạn khác. Lệ rụt rè. Em tin tưởng là chuyện của anh với anh chuẩn. Nhưng chắc vì một cô gái nào đó. Đúng không anh sĩ? Ê, bậy. Lệ cao giọng. Anh đừng có giấu em. Nàng khẽ thở dài giọng trùng xuống. Ít lâu nay em thấy anh chuẩn thay đổi tâm tính một cách kỳ lạ. Nhiều lúc anh ấy ngẩn ngơ như cái xác không hồn. Hỏi đến anh chuẩn thường tìm cách nói lãng đi. Sĩ cười gượng. Đã bảo cô nghĩ bậy rồi. Lệ nhướng mắt. Anh muốn giấu em cũng được. Anh chỉ nên nhớ rằng em không thể là vợ chính thức của anh chuẩn. Em chấp nhận cho anh ấy yêu một cô gái nhà lành khác. Ê, cô lãng mạn quá. Lệ cười buồn. Chẳng lẽ em không có quyền lãng mạn? Sĩ cười ái ngại. Ê, nhưng mà nên vừa thôi. Em không hiểu vừa vừa anh nói là thế nào, nhưng em nghĩ có lẽ anh tưởng rằng những đứa con gái như em không có gì trong đầu óc. Sĩ nói cục lũng. Ê, mặc cảm. Lệ cười không thành tiếng. Chắc là em có mặc cảm rồi, đời này ai không mặc cảm. Tuy nhiên mặc cảm không tai hại bằng thành kiến. Lệ hơi dừng lại, nhìn sĩ đăm đăm cao giọng hỏi. Trước khi gõ cửa anh nghĩ gì? Sĩ thầm ngượng ngập chàng bối rối. À, tôi muốn vào thăm Lệ để báo tin chuẩn bị thương. Lệ biểu môi. Đừng xạo tôi bạn. Nàng bật cười chua chát. Không may cho bạn. Sĩ nhíu mày. Ê, không may. Ngừ, em hết loạn từ khuya rồi. Hơn nữa, anh là bạn anh chuẩn. À, tôi nghĩ... Nghĩ là một lần hay một đêm cũng chẳng có gì phải không? Lệ bật cười tròn trả lắc đầu. Đêm nay ráng nằm ngủ tử tế đi. Hôm nào em sẽ giới thiệu cho anh một con nhỏ khác. Chỉ cần sáng mai đưa em vào cơ đốc thôi. Sĩ khẽ lắc đầu. Mai anh đi công tác rồi. Lệ tròn mắt. Đi công tác, nhưng... Sĩ nhếch môi cười. Nhưng cái chân anh phải không? Lệ gật đầu, tư lự nhìn sĩ. Sĩ thở khói bằng mũi, giọng thoáng buồn. Anh có linh cảm chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng của anh. Lệ kêu lên nho nhỏ. Anh đừng nói gỡ. Sĩ cười vu vơ. Nói gỡ là cái quái gì? Bọn anh thường sống với linh tính, em hiểu không? Suốt ngày hôm nay anh toàn gặp chuyện xui xẻo, bị một cô gái từ hôn. Tối đi uống rượu, gặp cô ta đi dưới bộ, về đây bị em xây tường ô nhục. Lệ cười gượng gạo. Em xin lỗi anh. Sĩ khép hờ hàng mi, giọng nói vẫn hiu hắt lạnh. Đừng có xin lỗi tôi cô bé. Tôi đã hết tà ý rồi. Tôi muốn nói chuyện với cô suốt đêm nay được không? Nhưng sáng mai anh phải đi. Ê, không có gì quan trọng. Một khoảng im lặng mênh mang buồn, là đà rơi xuống. Lệ mùi điếu thuốc hỏi đột ngột. Anh đang nghĩ gì? Anh đang nghĩ về cuộc đời, về hai tiếng chết sống. Sống chưa xong nghĩ sao được cái chết. Anh là một trong những kẻ đã chết nhiều lần trong khi đang sống. Lệ gật gật đầu, im lặng, sỉ mồi, điếu thuốc, giọng tâm sự. Em thấy giữa anh và chuẩn ai hơn ai? Lệ ngần ngừ. Khó so sánh quá. Em cứ nói. Lệ cười nhẹ. Em nghĩ anh chuẩn là một thứ cù lần ưa mộng mị thủy chung bất nhất. Bảo thủ, còn anh thiếu chín chắn và ưa biểu diễn. Anh có thể phát về nhà binh, còn anh chuẩn vài năm nữa xịu xuống như quả banh da cũ. Sĩ nhìn Lệ với đôi mắt đồng lõa. À, khi đó em sẽ chiếm lại chuẩn. Lệ cười chung cánh mũi. Chiếm lại cũng không đúng, tự ý chuẩn sẽ trở lại với em. Cô tin tưởng vậy sao? Em chắc chắn vậy, em biết anh chuẩn từ năm 15 cơ mà. Tôi đây làm chi? Bộ mới gặp nó ngoài đường chắc. Anh chỉ nhìn thấy anh chuẩn bề ngoài và méo mó qua cái chủ quan, cái mặt cảm tự tôn của anh. Còn em chiêm nghiệm anh chuẩn từng giờ, từng ngày, từng cử chỉ nhỏ nhặt. Sĩ trầm ngâm. À, cô được lợi gì trong sự chiêm ngưỡng ấy chưa? Lệ cười. Em là người có đầu óc kinh doanh lớn, Lã Bất Di ngày xưa dám buôn ngay vàng mà. Sĩ lắc đầu. Ê, tôi làm về cô thật. Lệ cười nhún vai. Nhiều người lầm nữa kìa, tuy nhiên cũng chẳng có gì phải bận tâm. Sĩ cười lặng lẽ, Lệ cũng im lặng thở khói mù mịt. Sĩ chợt hắn giọng hỏi nhỏ. Cô có thể giúp tôi một việc không? Việc gì? Đưa giúp một lá thư. Đáy mắt Lệ thoáng ánh lửa. Thư cho ai vậy anh? Sĩ chớp mắt. Cô gái tôi nói chuyện với Lệ đó. Xong rồi, em muốn biết mặt người yêu của anh luôn. Sĩ định nói lại im lặng, chàng quẩy quẩy ngồi dậy bước ra phòng khách. Mình phải viết cho Thương một lá thư thật dài, sĩ nhủ thầm. Biết đâu chuyến này là chuyến đi chót của mình, có lẽ mình cũng cần viết thêm cho chuẩn. Mình nên vung sới cho hai đứa, thà chuẩn và Thương yêu nhau còn hơn để thằng khốn nạn kia phục kích em. Sĩ hăng hái ngồi vào bàn, nhưng chàng ngồi thật lâu trước sắp giấy pleu màu xanh nhạt, không viết được gì hơn hai chữ thương mến. Nhiều lần sĩ muốn đứng lên bỏ vào phòng ngủ, nhưng vẫn bất động. Đầu óc mù lạc trong những ý tưởng vỡ vụn, có tiếng Lệ vọng ra. Em ngủ trước nghe, anh sĩ. Sĩ im lặng không đáp, chàng cố gắng cúi xuống trang giấy nằm tẻ lạnh trên mặt bàn. Một nguồn hấn khởi mong manh dấy lên, kéo ngồi bút dài trên trang giấy. Rồi tất cả những ý nghĩ thầm kín nhất, dứt dũ nhau, che kín trang này sang trang khác. Sĩ có cảm tưởng hình ảnh Thương đang chập chờn thoáng hiện đâu đây, lắng nghe lời tâm sự não buồn của mình, những lời tâm sự cuối cùng của chàng. Có người lính già đi dưới quân kỳ, nghe giống đạn bom nhớ đời viễn thơm. dầu đã nát chinh nghi, dầu đã gãy gươm thiêng, còn vòng tay quê hương, còn tình yêu đồng đội. Khi người lính già, người lính chỉ mà đi, người lính chỉ mà đi mà không chết bao giờ. Khi người lính già, người lính chỉ mà đi, người lính chỉ mà đi mà không chết bao giờ. Lệ ngước nhìn ra cửa phòng, tim nàng thắt lại vì vẻ đẹp rạng rỡ, tươi mát của một cô gái vừa xuất hiện ở khung cửa. Hai người con gái cùng lặng đi giây lát. Lệ khẽ nhíu mày hỏi, xin lỗi cô, tìm ai? Cô gái nhìn về phía Chuẩn cười bối rối. Dạ, đây có phải phòng đại quý Chuẩn không ạ? Lệ khẽ gật đầu. Vâng, mời cô vào chơi. Cô gái nhìn ra sân ngập ngừng. Tôi còn đợi anh tôi một chút. Lệ mồi một điếu thuốc gặn hỏi. Xin lỗi, cô là gì với anh Chuẩn? Tôi là bạn vậy thôi, còn chị, chắc là bà đại quý. Lệ im lặng thở khói như ngầm, chấp nhận địa vị vợ Chuẩn. Cô gái tiếp. Anh bị thương nặng không chị? Cũng không nặng lắm, mời cô vào chơi đã, anh ấy chắc cũng sắp thức giấc. Có tiếng một thanh niên vang lên đột ngột. Ý, hắn thức hay ngủ thương? Dạ ngủ. Thương vừa đáp vừa tò mò quan sát những nét biến đổi trên mặt Lệ, trực khí hững bước tới để đứng sững lại, tròn mắt nhìn Lệ, ngượng ngùng gật đầu chào. Lệ hỏi, ông là bạn của anh Chuẩn à? À dân, tôi là Trực, còn cô là... Tôi là Lệ, mời anh với cô Thương vào chơi. À dạ, cảm ơn. Trực và Thương bước hẳn vào phòng tới bên giường Chuẩn. Chuẩn đang thiêm thiếp trên mặt nệm trắng toát, khuôn mặt hốc hác tái xanh của Chuẩn khiến Thương thầm nghẹn ngào. Nàng cúi đầu xuống, chớp nhanh hàng mi che giấu xúc động. Lệ trục trè gợi chuyện. Cô Thương nè. Thương lặng nhìn Lệ chờ đợi. Lệ cười gượng. Tôi định chiều nay lại gặp cô. Chuyện gì vậy chị? Lệ bước tới bàn mở sắc tay lấy lá thư của sĩ ra. Anh sĩ nhờ tôi trao cho Thương lá thư này, sáng nay anh ấy đã đi sớm. Thương hơi ngập ngừng rồi đưa tay cầm lá thư lý nhí trong cuốn họng. Cảm ơn chị. Lệ cười nhẹ. Nghe anh sĩ nhắc tới Thương hoài, không ngờ Thương đẹp quá, tôi cũng phải mê. Thương cười bối rối hỏi lãng. Chắc chị đã đi làm rồi. À vâng, còn Thương năm nay học gì? Thương học văn khoa. Chà, giỏi quá nhỉ, bây giờ mấy cô học giỏi còn hơn con trai nữa. Thương cười lãng đãng Trực xen vào. Đêm qua Chuẩn ngủ được không chị? Dạ, nghe bác sĩ nói anh ấy ngủ như chết. Trực gật gù. Ê, ngủ được mau hồi sức. Thương chợt níu nhẹ tay Trực, nói nhỏ. Thôi, mình về. Quay sang lại Thương tiếp. Xin phép chị, anh Chuẩn tỉnh dậy chị nói có Thương với anh Trượt lại thăm. Trượt nói lời. À, mời mốt rảnh thế nào tôi cũng tới thăm Chuẩn lần nữa. Lệ ân cần. Thương với anh Trượt ở chơi lát nữa đi, chắc anh Chuẩn cũng sắp thức giấc. Trượt chỉ cười cáo từ ra về. Lệ đưa tiễn hai người tới sân mới trở lại. Con bé đẹp thật, Lệ nghĩ. Thảo nào người hùng, tim lạnh chết mê chết mệt. Chắc con bé lãng mạn lắm mới học văn khoa, mà không hiểu sĩ viết gì cho con bé. Chắc cô nàng cho thiếu tá nhà ta chơi rồi, cha này được nó yêu sướng bằng tiếng. Lệ ngồi xuống chiếc ghế giữa, định cầm cuốn kiếm hiệp đọc dở lên, nhưng hình ảnh kiều mỹ của Thương vẫn lẩn quẩn trong tâm trí khiến những trang sách chật nhạt nhẽo vô vị. Lệ sực nhớ tới lá thư của sĩ gửi cho Chuẩn, nàng ngập ngừng mở sắc tay rồi tặc lưỡi xé phong bì. Có lẽ đã lâu sĩ không cầm bút, nét chữ thật cứng, ngoạch ngoạc như mới tập viết. Giọng văn chàng ướt sũng xúc động, nhiều lúc khiến Lệ dưng dưng nước mắt. Sĩ nhắc nhở tới tình bạn hai người, mối tình chát đắng với Thương và xin lỗi Chuẩn về thái độ khắc nghiệt phũ phàng ít tháng trước. Khi biết Thương chỉ yêu Chuẩn, cuối thư sĩ khuyên Chuẩn nên trở lại với Thương, không nên để Thương ngã vào vòng tay Phong. Sĩ cũng cho Chuẩn biết, có thể sĩ không được nhìn lại Sài Gòn cùng bè bạn quyến thuộc. Thương tao, yêu tao thì nên nghe lời tao nhé Chuẩn. thư này gửi lại mày là tim ốc tao, là những giờ phút cuối cùng dưng dưng thương nhớ còn lại trong thành phố. Nếu quả thật đúng như linh tính báo trước, vùi thay trong một góc rừng triền núi nào đó, linh hồn tao sẽ nương mây gió về đây cùng mày và thương nhấp chén rượu mừng. Tao sẽ chết không nhắm mắt khi mày phụ lời ký thác của tao, thằng bạn thân thiết duy nhất, thương yêu mày hơn chính bản thân nó. Tao, Sĩ. Lệ băn khoăn gấp lá thư lại, bùi ngùi nhìn Chuẩn, nàng chợt hiểu tất cả. Như thế có nghĩa Chuẩn không một tình ý nào với nàng, chỉ có thương. Vì thương, Chuẩn và Sĩ giận nhau 3 tháng nay. Vì thương, Chuẩn mới liều lĩnh như con thú điên. Và vì thương, Chuẩn hờ hững lãnh đạm với mình. Không thể được, mắt Lệ quắc lên giận dữ. Không thể được, mình đã tới sau Thúy Thúy, nhưng mình tới trước thương, mình phải giành đoạt Chuẩn cho mình. Mình sẽ phải làm tất cả mọi việc để thực hiện kế hoạch ấy, sẽ không bao giờ Chuẩn được đọc lá thư này. Lệ chợt lắc đầu chán nản, mùi thuốc hút. Dù ít, cũng chỉ đành đoạt được cái xác không hồn của Chuẩn. Mình sẽ phải âm thầm ghen tương với thương trong hồn chàng. Lệ thấy cay cay trên bờ mi, nghẹn ngào nhìn Chuẩn. Anh biết không, Chuẩn ơi, tội nghiệp em quá, em cũng là đàn bà, cũng đã từng bất hạnh hằng tuổi triền miên. Có đứa con gái nào ở tuổi dậy thì đầu óc không no tròn mộng mị, có đứa con gái nào từ thuở chốn biết điểm trang, thoáng trong đầu óc ý nghĩ trọn đời nó không được quyền yêu người nào, và nó chỉ là món đồ giải trí của bọn đàn ông truyền tai người này sang người khác, cho tới lúc bị ném vào sọt rác. Lệ kéo những hơi thuốc thật dài rồi đếm mẫu thuốc tàn vào chiếc ống nhổ. Mình có nên cho Chuẩn đọc thư này chăng? Liệu Chuẩn nghe lời khuyên của Sĩ hay vẫn lạnh nhạt hờ hững với thương? Có lẽ cứ cho Chuẩn xem thư. Tình yêu không thể cầu cạnh văn sinh hay dùng trò tiểu xảo. Nếu Chuẩn biết mình đã giấu thư đi, chắc Chuẩn khinh mình lắm. Thà xa nhau trong mến trọng nuối tiếc còn hơn, nhưng phải đợi một dịp khác. Lúc này chưa thể được, xúc động sẽ khiến Chuẩn nghe lời Sĩ. Đợi ít bữa nửa tháng nữa có lợi cho mình. Lệ nhìn nhanh Chuẩn, thở dài não nuột. Có lẽ thương mới xứng đáng với Chuẩn. Thương có vẻ hiền lành, ngoan ngoãn và thật ngây thơ. Mình đã đọc trong ánh mắt, trên nét mặt thương những xúc động run rẩy. Sĩ nghĩ đúng, thương chỉ yêu Chuẩn. Nhưng còn Chuẩn... Lệ chợt giật mình ngước lên nhìn qua cửa sổ. Tấm màn cửa màu xanh nhạt bị xô dạt về một phía, và một khuôn mặt con trai còn non choẹt hiện ra. Lệ hấp tấp đứng dậy bước ra cửa. Nàng hơi khựng lại khi nhận ra bà Tân, mẹ Chuẩn. Bà Tân cũng đang chăm chú quan sát Lệ. Lệ ngượng ngùng, gật đầu chào. Bác à! Đôi mắt bà Tân nhìn xoắn lấy Lệ. Không dám, chào cô. Quay sang cậu thanh niên gầy guộc phản phất giống Chuẩn, bà tiếp. Có đúng phòng thằng Chuẩn đây không quý? Quý gật đầu liếc nhanh Lệ. À đúng mở. Lệ vồn vã. Mời bác với em vào phòng, anh Chuẩn còn đang ngủ. Quý níu tay bà Tân bước vào phòng, cậu bé rụt rè. Chỉ là chỉ Lệ. Lệ cười. Còn quý mau lớn quá nhỉ, mới ngày nào. Bà Tân bước đến đứng bên Chuẩn, nghẹn ngào nhìn chàng. Lệ tới đứng bên bà gợi chuyện. Thưa bác, hôm nay bác mới vào thăm anh Chuẩn con ạ. Bà Tân vụng về lau nước mắt hỏi. Xin lỗi cô nhé, cô là gì với anh Chuẩn nhà tôi? Lệ ấp úng. Dạ thưa bác, cháu là học trò cũ của anh Chuẩn. Quý đỡ lời. À mẹ quên chị Lệ rồi à, hồi trước chị Lệ tới nhà mình học thêm anh Chuẩn đó. Bà Tân cười gượng gạo. Vậy hả? Chà, lâu quá tôi quên mất. Bây giờ cô thành cô hay bà gì rồi? Lệ chết cứng trong ngượng ngập. Thưa bác, con đi làm hãng tư. Tại sao cô biết tin thằng Chuẩn nhà tôi bị thương? Dạ thưa bác, anh Sĩ cho con biết, con cũng mới vào đây được khoảng 5 phút. Bà Tân gật gật đầu quay sang Quý hỏi. Sao không có bác sĩ y tá gì cả, chủ anh mày thức giấc cần cái gì thì sao? Lệ vội đỡ lời. Thưa bác, có mấy cô điều dưỡng ở đây thay phiên nhau túc trực, nhưng cháu tới thăm nên cô điều dưỡng xin phép ra ngoài có chút việc. Bà Tân nhìn Lệ với ánh mắt lạnh nhạt khó chịu. Hi, phiền cô quá, cô tới thăm anh ấy mà lại phải ngồi canh thay họ. Lệ lý nhí trong cuốn họng. Dạ thưa bác, không có gì ạ. Dù sao anh Chuẩn cũng là thầy cũ của cháu. Bà Tân cười khô lạnh. Thay mặt thằng Chuẩn, tôi xin cảm ơn lòng tốt của cô. Chắc đã tới giờ cô đi làm rồi. Lệ Còn Cạo ngượng ngập cúi đầu không đáp. Nàng phân vân chưa biết xử sự thế nào cho hợp tình hợp cảnh. Nàng không thể ngờ tới sự xuất hiện của bà Tân và thái độ lạnh nhạt của bà. Giọng bà Tân lại vang lên nhức nhối. Cô Lệ làm ở hãng nào nhỉ? Dạ thưa bác, làm ở hãng xuất nhập cảng. Bà Tân cười lạnh lẽo. Ông chủ đó dễ tính quá nhỉ, gần 10 giờ rồi mà cô chưa phải đi làm. Lệ chến choáng bước tới chiếc bàn nhỏ, cầm sát tay lên cười gượng. Thưa bác, cháu định ghé thăm anh Chuẩn lát thôi, tí nữa anh cháu thức, bác nói có cháu tới. Vâng, cảm ơn cô nhé. Quay sang Quý, bà cao giọng tiếp. Quý, đưa chị ấy ra xe đi. Lệ Tân ngần nhìn Chuẩn rồi lý nhí chào bà Tân, bước ra ngoài. Quý ngất ngưỡng bước theo, nói qua tiếng cười nho nhỏ. Chiều mời chị lại chơi. Lệ cười buồn. Để chị tính lại xem, chị cũng bận. Quý gật gù móc thuốc hút. Lệ nhíu mày hỏi. Quý biết hút thuốc cơ à? Quý nhún vai. Ai từ khuya lẫn, còn chị nghe nói lấy một ông thiếu tá biệt động quân hả? Lệ khẽ lắc đầu. Chị bỏ hắn từ lâu rồi. Lệ dừng lại trước cổng bệnh viện, ngoái đầu nhìn về phía phòng Chuẩn nao nao buồn. Quý lặng nhìn Lệ dò xét. Lệ vỗ nhẹ tay Quý cười gượng gạo. Hôm nào bảo anh Chuẩn dắt tới chỗ làm của chị chơi, chỉ cần trả tiền nước thôi, chị giới thiệu cho cô nhỏ khá lắm. Thôi em vào phòng đi, không bà cụ mong. Lệ toan bước đi, một chiếc Honda từ ngoài đường phóng vào như bay, thắng lết trước mặt nàng. Lệ đưa tay lên ngực, trừng mắt nhìn người lính mặt mũi đỏ gay. Nhưng tiếng sĩ giả của nàng được giữ lại kịp thời, người lính cao lớn cũng nhận ra Lệ, nói như reo. À, cô Lệ, vào thăm đại quý tôi hả? Lệ cười cười. Anh cũng vào thăm đại quý à Chung? Chung chỉ tay về người lính cục tay ngồi sau lưng hỏi. À, Lệ còn nhớ thằng này không? Lệ nghiêng đầu tròn mắt kinh ngạc. Phát phải không? Phát gật đầu ngượng nghịu. Lệ bước tới gần Phát vùng vã. Tay sao vậy? Phát nhướng mắt. Ê, bị cưa rồi, rắn cắn. Lệ nhìn Phát ái ngại. Sao tôi không nghe anh Chuẩn nói, bây giờ làm gì Phát? Phát nhếch môi cười chua chát. Ê, bà chị quên đàn em rồi à, tối ngày sao được? Sực nhớ tới Quý, Lệ vội giới thiệu. Đây là Quý, em trai anh Chuẩn, còn đây là Chung và Phát, cùng đơn vị với anh Chuẩn. Ba người đàn ông bắt tay nhau thân thiện, Quý nhìn Chung với ánh mắt khâm phục. Em nghe anh Chuẩn với anh Sĩ nhắc tên anh hoài. Chung dựng xe nép sát vào nhà xác hỏi Quý. À, đại quý khỏe chưa em? Lệ đỡ lời. Khá rồi, còn anh Chung không đi với thiếu tá Sĩ à? Chung lắc đầu, giọng thoáng mắt tự nhiên. Thiếu tá không cho tôi đi. Ông ấy đi chưa? Đi từ sáng rồi. Lệ lắc đầu cười cười. Gốm, đêm qua ông ấy say quá. Phát xen vào. Ít khi ông ấy say lắm mà, chắc tại vì cô thương rồi. Chung nói ác đi. Ê, bảy nào? Chung nhìn Lệ tiếp. Cô về sớm vậy, ở đây tới trưa tôi chở về cho. Lệ liếc nhanh Quý khẽ lắc đầu. Thôi, chiều hay sáng mai tôi lại vào. Hai con mắt một mí của Chung nhìn sâu vào đáy mắt Lệ lục lọi tìm kiếm. Lệ bối rối nhìn ra đường nói vu vơ. Giờ này kiếm chiếc taxi cũng đỏ con mắt. Chung đề nghị. À, nếu cần tôi đưa Lệ về. Lệ khẽ lắc đầu. Cảm ơn anh, đi taxi được rồi. Chung quay lại bảo Quý dẫn Phát tới phòng Chuẩn rồi đưa Lệ ra đường đón xe cho nàng. Chung trục trè hỏi. À, có chuyện gì mà cô về sớm vậy? Đụng đổ ai? Lệ nhìn Chung với ánh mắt nghi hoặc. Không, chỉ có bà cụ anh Chuẩn thôi. Chung khoa khoa tay. Tôi muốn nói một người khác. Lệ cười tròn. Cô thương hả? Chung e dè gật đầu. Lệ cười. Cô thương cũng đẹp chứ, thiếu tá Sĩ chết mê là phải. Tráng Chung hơi cao lại, hắn cúi đầu yên lặng không đáp. Một chiếc taxi trống chạy chờ tới. Lệ đưa tay vẫy rối rít. Chiếc xe ngoan ngoãn nép vào lề đường. Chung mở cửa xe cho Lệ bước vào, giọng tư lự. Chiều nay tôi gặp cô được không? Lệ nhướng mắt. Chuyện gì vậy? Quan trọng không? À, cũng khá quan trọng. Thiếu tá sĩ nhắn tôi nói với cô. Lệ ra hiệu cho người tài xế khoan chạy hỏi chung. Anh sĩ nhắn gì? Chung mím môi. Về hai lá thư cho cô Thương và Đại Quyết. Lệ thoáng bối rối. Tôi đưa rồi. Kể cả lá thư của ông Chuẩn. Lệ chết cống trong ngượng ngùng chung tiếp. Lúc nãy tôi vào phát lại nhà nhưng không gặp cô. Lại đằng cô Thương cũng nghe nhà nói hay anh em vào nhà Thương thăm Đại Quý Chuẩn. Lệ ấp úng. Tôi trao cho Thương lá thư của anh sĩ rồi. Còn lá thư cho ông Chuẩn. Lệ mở sắc tay cười gượng gạo. Lúc nãy chưa kịp đưa. Chung nhếch môi cười lạnh lẽo. Lệ trao lá thư cho Chung vụng về bào chữa. Tôi vào thăm anh Chuẩn chưa thức giấc. Định chờ anh ấy gặp bà cụ giàu nên quên khuấy đi, nhờ anh đưa lại cho anh Chuẩn. Chung đón lá thư nhét vào túi rồi đóng cửa xe cho Lệ, gật đầu chào nàng. Lệ ngã người vào nệm xe, mắt nhắm lại, có tiếng Chung lanh lảnh nhức nhối bảo người tài xế. Thôi, chạy đi bác tài. Những giọt nước mắt tức tưởi ứa ra chảy dài theo gò má Lệ. Nàng vụng về lau nước mắt, thấy giá lạnh tận trong hồn. Hành động của Chung như một quả đấm bằng sắt dán giữa mặt nàng. Chưa bao giờ Lệ bị nhục nhã như sáng nay. Vẻ êm liềm kiêu kỳ của Thương. Người tình địch trẻ đẹp, nguy hiểm, giọng nói hời hợt, những câu xô đuổi của bà Tân. Và rồi ngay ít phút trước, Chung lạnh lẽo đòi lại lá thư sĩ nhờ trao cho Chuẩn. Lệ úp mặt vào lòng bàn tay khóc âm thầm. Tội nghiệp thân mày chưa Lệ. Không, mày không xứng đáng với Chuẩn. Ai cũng lớn tiếng và dài hơi nói cho mày biết vậy. Mày chỉ là một con cao bồi du đảng vị dạ. Mày chỉ là một con vũ nữ chê bỏ của xã hội này. Mày chỉ là một món hàng giúp thiên hạ mua vui chốc lát, kể cả Chuẩn, cả sĩ. Nhưng tại sao vậy anh? Anh Chuẩn yêu dấu của em. Thân thể này không phải là thân thể đàn bà sao? Đầu óc này, kiếp sống này không phải là đầu óc, là kiếp sống sao? Em cũng biết yêu, biết trung động, biết thèm muốn được yêu như bất cứ người đàn bà nào khác. Tại sao chỉ có những người con gái như Thương mới được anh, được sĩ si mê, sủng kính, tranh giành nhau, đua đòi, lấy lòng, dâng hiến tiền của tương lai mình để sinh sỏ tình yêu? Chẳng lẽ em không phải là người? Thế gian này, xã hội này, không có một khoảnh đất nào cho em tung tăng nhảy ca hát. Chẳng lẽ đời em chỉ có những chiếc giường, những sàn nhảy mờ tối và những đàn ông đủ hạng? Tại sao không ai cho em một lối thoát, mà chỉ thích dùng đẩy em vào ngõ hẻm, đạp em xuống bãi lầy? Chỉ có anh là người em có thể tin tưởng, thì anh lại hững hờ. Ngày xưa anh chạy đuổi theo Thúy Thúy, ngày nay thì Thương, cô nữ sinh viên văn khoa, bà cử nhân tiến sĩ tương lai. Vâng, em biết em thua kém Thương đủ mọi phương diện. Một thân thể con gái, một sắc đẹp lộng lẫy, một số vốn học thức dồi dào, một tâm hồn trong trắng tinh khiết. Nhưng đã chắc gì Thương yêu anh bằng em, quỳ lụy với anh bằng em. Đã chắc gì Thương mang lại cho anh hạnh phúc. Còn sĩ đó, còn phong đó, những ám ảnh không tên bàn bạc. Còn em... Em đã chẳng từng vì anh mà trở thành nữ chúa cao bồi, lao đầu vào vực thẳm. Em không đáng Thương sao, Chuẩn của em. Người tài xế già chợt quay lại hỏi, à đi đâu cô? Lệ giật mình ngơ ngác nhìn qua khung cửa kính, xe đã chạy vào trung tâm thành phố. Lệ mím môi hất hàm, cho tôi về đường Cao Thắng. Người tài xế nhìn Lệ ái ngại, cho xe rẽ sang một con phố khác. Không biết làm gì cho hết buổi trưa này, Lệ lắc đầu, soi bóng mình trong chiếc gương nhỏ dính liền vào sát. Bọn con Liên, con Oanh, con Thục chắc đang vùi đầu vào sòng bạc. Đã lâu mình không còn cái thú mê đỏ đen nữa, nhưng hôm nay Lệ nhún vai gài một điếu thuốc lên môi. Cũng chẳng cần, kể cha chúng nó đã hơn gì ai. Cho chúng nó đánh phấn bôi son sống với nhau trong chiếc tủ kính trưởng giả kiểu cách. Mặt chúng tự trói buộc nhau bằng những quy tắc lệ luật này nọ. Lệ chồm người về phía trước, vỗ nhẹ lên vai người tài xế nói nhanh, cho tôi xuống đây đi. Người tài xế vội thắng gấp, nép xe vào lề đường. Lệ đưa cho ông ta cả tờ giấy trăm, hấp tấp bước xuống. Nàng khẽ thở dài nhìn ngôi building bên lề đường đối diện. Mình nên bước trở lại tổ quỷ này hay không? Lệ cúi đầu xuống, bối rối chớp nhanh hàng mi. Nàng định lên tiếng gọi chiếc taxi vừa thả nàng xuống, về thẳng nhà, nhưng khuôn mặt kiều diễm của Thương, những câu đuổi khéo của bà Tân, giọng lạnh lẽo và ánh mắt của Chung Lệ trần vần trong tâm trí khiến Lệ choáng choáng, ngôn ngữ khô đặc ở cuốn họng. Lệ thở dài thật nhanh bước sang đường. Tên quản lý ngồi sau quầy nhe hàm răng cáo bựa cười với nàng. Hè, lâu quá không thấy Lệ ha, cậu Lệ lại chơi. Lệ cười gượng gạo. Khỏe ông ông. Tên quản lý cười đĩ thỏa. Điều điều vậy à, nghe nói hồi này à, cô tu hả? Lệ nhún vai. Tu hú thì có, tụi con quanh có trên đó không? À, dạ có, mời cô lên chơi. Lệ mồi sang một điếu khác, nhún nhảy bước về phía cầu thang. Nàng mỉm cười vô vơ với ý nghĩ hai con mắt lờ đờ của tên quản lý đang trực lên đuổi theo. Mùi ẩm mốc quen thuộc của những bậc thang tối tăm khiến Lệ nhăn mặt. Nàng chảnh nhớ tới những ngày tháng còn chui trúc trong căn phòng chật hẹp của ngôi building này. Ngày ấy vui thật vui, nàng còn trẻ, đẹp, lũ đàn em nàng còn sắp xỉ trăm đứa, nhưng chúng đã tản mát đi khắp nơi. Đứa vào lính, đứa giải nghệ cưới vợ, đứa chết, đứa què cục. Lâu lâu gặp lại, tình nghĩa đã phai nhạt hẳn. Đã qua rồi số tuổi bốc lửa, ai nấy đều bắt buộc phải nghĩ đến tương lai, dù một tương lai rất gần. Một thanh niên khẳng khiu bệnh hoạn từ trong bóng tối bước ra, tới đứng trước mặt Lệ. Lệ quắt mắt nhìn hắn. Trong bóng tối nhờ nhờ, hắn chỉ còn hai con mắt trắng giả, mái tóc bù xù, dơ bẩn, và nước da xanh bủng. Lệ cúi xuống bàn tay thọc vào túi quần của hắn hất hàm hỏi. Gì đó? Hắn nhe răng cười. Chào bà chị, lâu quá mới gặp bà chị. Lệ nhăn mặt. Tránh ra, lộn xộn tao đập bể đầu. Tên thanh niên vẫn cười. Nghe nói hồi này bà chỉ làm ăn giàu có lắm. Cho em xin ít giấy xài đỡ. Lệ mở sắc, dúi vào tay hắn tờ giấy trăm cao có. Gặp mày là xin tiền không à? Hắn cười hành hệt giọng ròn tan. Ê, cảm ơn bà chị. Em đang đợi từ sáng gặp bà chị quý qua qua. Lệ cười ngô nghê nhìn theo khi tới cái dáng gầy guộc của hắn khuất hẳn sau một khúc trẻ. Mới hơn một năm trước còn hồng hào khỏe mạnh, là một trong những tay đấm hữu hạn, nhưng cần sa đã lọc dần những miếng thịt trên thân thể hắn. Con vũ nữ tào lai nhân tình hắn bỏ đi lấy Mỹ, hắn chỉ còn biết nhờ vả ở những người tốt bụng như Lệ. Lệ khẽ nhún vai, lên nốt những bậc thang dơ bẩn, cửa phòng oanh khép kín. Lệ hơi ngập ngừng rồi gõ cửa gọi lớn. Oanh à, mở cửa coi. Tiếng oanh vọng ra chát chúa. Đứa nào vậy? Tao, Lệ đây. Ba bốn giọng đàn bà nhao nhao như đàn ông vỡ tổ. Cánh cửa mở rộng ra với nụ cười thật tươi của Hoành. Tiên sư bố mày, mày đến vừa đúng lúc quá. Các mẹ đang thiếu chân tứ sắc đây. Thục cũng chạy ra, nắm tay Lệ kéo sành sạch vào phòng, đẩy nàng ngồi xuống giường. Giọng Thục xôn xao tiếng cười. Hê, tao tưởng mày biệt tích luôn chứ. Bùa thằng chuẩn hết lên rồi hả? Liên đưa tay che miệng ngáp hất hàm. Làm chân nghe mày Lệ. Lệ nhìn quanh phòng hỏi oanh. Bốn đứa thôi à? Ngờ, hôm nay đánh cò con thôi. Trưa ở lại ăn cơm với tụi tao luôn. Thục biểu môi. Sức mấy nó thèm đi ăn với tụi mình. Còn ông chồng yêu dấu ở nhà nằm phơi bụng chờ nó mà. Lệ chỉ cười lặng lẽ, nàng cố giấu tiếng thở dài cao giọng. Hôm nay tao rảnh, tụi mình đánh đến giờ đi làm luôn. Vừa nói Lệ vừa mở ví móc một xấp giấy 500 vứt lên nệm, mắt liền sáng rực, liền láo táo. Hi đánh bài cào đi, tứ sắc chán thấy mù. Lệ nhún vai. Cái gì cũng được, nhưng con quanh sai đứa nào đi kiếm cho tao một cái mặt ten uống chơi. Quanh và Thục lăng nhìn Lệ dò xét, Thục hỏi nhỏ. Ê, thằng chủng cho mày da rồi à? Lệ kéo một hơi thuốc dài, thở khói bằng mũi. Nàng nghe giọng nói mình khàn đục. Yên trí lớn, nếu có chuyện, tao là kẻ bỏ rơi anh ấy trước. Quanh thở dài, liền cầm sắp giấy 500 của Lệ đưa lên mũi cười cười nói. Giấy bạc của biệt kích dù thơm quá mày à. Nhưng Quanh và Thục không cười hưởng ứng, cả hai kín đáo nhìn nhau, Thục gằn giọng. Hôm nay chơi cò con thôi, tao hết tiện rồi. Như gì không? Trường Sơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.